Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 588, lòng lang dạ sói Nagato. Shimura Yu gật gật đầu. Nếu là giao cho những người khác, ta không yên lòng. Hơn nữa Konoha bên trong còn có bao nhiêu người có thể trở thành giáo viên của bọn họ sao? Trừ phi để lão hầu tử Orochimaru bọn họ ra tay. Đây là một thập phần xoắn suýt sự tình. Muốn trở thành Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika lão sư, thực lực của hắn nhất định phải cường. Bằng không đệ tử so với lão sư cường. Chuyện này làm sao làm? Ở tuyến chờ, coi như là Kakashi như vậy tinh anh thượng nhẫn cũng không cách nào giáo dục Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika. Bất đắc dĩ, Shimura Yu chỉ đến tự mình ra tay. Kỳ thực ở Shimura Yu trong lòng, hai cái con gái có được hay không ninja đều không có quan hệ gì. Các nàng chỉ cần có lực tự bảo vệ là có thể. Tức liền có thể, bọn họ cũng có thể để bảo vệ con gái. Điều này cũng đúng. Uchiha Mikoto nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy ngươi há không phải muốn một quãng thời gian? Không thể đi trên mặt trăng. Shimura Yu cũng không có đối với Uchiha Mikoto hết sức ẩn giấu hành tung của chính mình. Còn đã từng mang theo nàng trải qua một lần mặt trăng cũng coi như là dẫn nàng gặp người lão tổ. Này tông cùng với đại tỷ. Hết cách rồi. Shimura Yu hậu cung đoàn. Tuy rằng cũng không có mạnh mẽ phân cái gì to nhỏ. Shimura Yu trên danh nghĩa cũng là đối xử bình đẳng. Nhưng là khi các nàng đối mặt Otsutsuki Kaguya thời điểm, liền không có chút hồi hộp nào thừa nhận Otsutsuki Kaguya mới là to lớn nhất. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nhân ra là chính mình hơn 1000 năm trước lão tổ tông. Bất kể là Sunet, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói đều là Shimura Yu cùng với Otsutsuki Kaguya đời. Sao? Này còn có thể làm sao tranh? Cũng may là thời đại này chênh lệch thực sự là quá xa. Bằng không hài hòa đại thần nhất định phải đến. Shimura Yu cười cợt, ta bất cứ lúc nào cũng có thể bảo đảm một cái phân thân ở phía trên là có thể. Liền như vậy, Shimura Yu trở thành Uchiha Erika cùng với Uzumaki Kana lão sư. Tuy rằng Uchiha Sasuke vừa bắt đầu cũng là mãnh liệt yêu cầu bái Shimura Yu sư phụ. Bởi vì hắn biết Shimura Yu chính là ca ca của mình Uchiha Itachi lão sư. Có điều vẫn bị Shimura Yu từ chối. Hắn không có hứng thú tham dự đến Uchiha Itachi cùng với Uchiha Sasuke tranh đấu đi tới. Từ khi Shimura Yu đi qua 1000 năm trước đây, hắn đã sớm thoát ly thế tục. Những thứ đồ này hắn đã sớm xem khắp cả. Ân, có một loại rửa sạch duyên hoa già nua cảm giác. Hơn nữa Indra cùng Atula hai cái cũng đều không phải cái gì hiếu thuận hài tử. Còn bất ngờ có thể dằn vặt. Ngược lại chính hắn một làm ra ra không thích. Đại thể lên vẫn là tương tự. Sasuke là bọn họ lớp ngoại trừ Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika ở ngoài thành tích tốt nhất. Mà Uzumaki Naruto nhưng là ở cuối xe. Điều này làm cho cùng với về hưu đệ lục Hokage Namikaze Minato hết sức xấu hổ. Hắn tuy nhưng đã không phải Hokage, nhưng cũng là vinh dự Hokage A. Con trai của chính mình ở ninja trong trường học dĩ nhiên là một cái ở cuối xe. Hắn thật sự tốt tuyệt vọng A. Namikaze Minato cũng là biết. Này kỳ thực cũng không phải là mình cái này làm cha quá bận. Không có thời gian giáo dục con của chính mình. Cũng không phải Naruto thiên phú quá kém. Cũng hoặc là Naruto chính mình không đủ nỗ lực. Naruto vẫn là tương đối nỗ lực. Tương lai Naruto tuy rằng luôn có người nói hắn mở hách. Thế nhưng hắn nỗ lực cũng đáng giá người học tập. Không có ai sẽ đi hoài nghi hắn cái gì. Hắn là thuộc về nỗ lực hình thiên tài. Cuối cùng nguyên nhân vẫn là cửu vĩ nhiễu loạn Naruto tu hành quan hệ. Mặc dù là Namikaze Minato ở diện đối với vấn đề này thời điểm, cũng không có biện pháp nào khác. Hắn nghĩ tới tìm Shimura Yu cùng với Uzumaki Kushinai trợ giúp. Dù sao lúc trước Uzumaki Kusinai chính là một cái hoàn mỹ Jinchuriki. Mà Uzumaki Kana từ nhỏ cũng cùng trong cơ thể nàng cửu vĩ quan hệ không tệ. Cũng không thấy Uzumaki Kana chịu đến cửu vĩ quá nhiều ảnh hưởng a. Kết quả trải qua Uzumaki Kusinai cùng với Shimura Yu một phiên thử nghiệm sau khi bọn họ cũng không có một chút nào biện pháp cửu vĩ không thích Naruto. Có thể làm sao? Kỳ thực, Shimura Yu cũng là biết. Cửu vĩ muốn đi một cái có thể thăng cấp địa phương. Có điều Shimura Yu sẽ tiện nghi cửu vĩ. Cái kia một phần cửu vĩ sớm muộn muốn thu về đi. Naruto rất có thể sẽ trở thành chính mình cuối cùng trở ngại. Trời mới biết cái kia nghiệt tử Otsutsuki Hagoromo sẽ làm ra cái gì đến đây. Rất nhiều chuyện như là nguyên tắc bên trong như vậy sinh ra. Không có Orochimaru, nhưng cũng có cái khác phản phái ở Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika tốt nghiệp sau khi một quãng. Thời gian rất dài, Shimura Yu liền dẫn các nàng ở nhẫn giới chung quanh du ngoạn. Dựa vào Shimura Yu thực lực, ở nhẫn giới mỗi cái địa phương hắn cũng có thể đi. Không có cái gì là có thể hiếm thấy hắn. Nào đó một ngày, giữa lúc Shimura Yu mang theo Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika phao xong suối nước nóng sau khi Shimura Yu được Hắc Zetsu mật báo, liền vội vã phân một cái phân thân chạy ra ngoài, sao rồi? Shimura Yu hiếu kỳ nhìn về phía Hắc Zetsu, kỳ thực hắn cùng Hắc Zetsu liên hệ vẫn là không ít. Có điều đại thể là ở trên mặt trăng chạm trán. Như là như vậy ở nhẫn giới trực tiếp gặp mặt, vẫn là rất ít. Hắc Zetsu hơi hơi ước ao nhìn một chút xa xa. Hắn đến lớn như vậy vẫn không có cùng phụ thân đại nhân phao qua tắm đây. Ân, nếu để cho Shimura Yu biết ý nghĩ của hắn, phỏng chừng sẽ một mặt táo bón. Có điều, Hắc Zetsu rất nhanh liền thu lại tâm thần của chính mình. Trả lời, là Uzumaki Nagato có hành động. Shimura Yu hơi nhíu mày. Hành động? Akatsuki hành động không phải muốn ở 3 năm sau khi à? Nagato cái này quân cờ không nghe lời sao? Đối với Akatsuki cái tổ chức này, Shimura Yu vẫn tính là khá là yên tâm. Ở bề ngoài có Uchiha Itachi cái này gián điệp, lén lút còn có Hắc Zetsu. Bất kỳ tin tức gì tình báo đều không gạt được Shimura Yu. Kỳ thực Shimura Yu biến tướng tới nói mới là tất cả hậu trường đại boss. Cảm giác này, ha ha tách, thoải mái cực kỳ, cũng không phải nhằm vào vĩ thú, mà là nhằm vào phụ thân đại nhân ngài. Hắc Zetsu một mực cung kính báo cáo. Hả, Shimura Yu trong ánh mắt né qua một tia lệ mang. Nagato đây là muốn chết à? Nhắm vào chính mình, ha ha, hắn sợ là không muốn sống. Nagato không biết từ làm sao biết, hiện nay xa nhẫn đệ tứ phong ảnh cùng ngươi có quan hệ. Mà qua một thời gian ngắn phong ảnh muốn đi tới Konoha tham gia trung nhẫn giải thi đấu. Hắn đem ở dọc đường đối với Karura động thủ, sau đó giả mạo đệ tứ phong ảnh đi tới Konoha, phát động Konoha tan vỡ kế hoạch. Hắc Zetsu thành thật trả lời, lần này Shimura Yu cũng hơi nghi hoặc một chút. Konoha có như thế chiêu hắn hận à? Phải biết Nagato lão sư Jiraiya vẫn là đến từ chính Konoha đây. Tri ân báo đáp là nhân loại nhất định phải tuân thủ bản phận. Nếu là vong ân phụ nghĩa, chuyện này quả là chính là lòng lang dạ sói. Nagato hậu kỳ xác thực là bị tẩy trắng. Thế nhưng Shimura Yu nhưng chưa từng có tiếp đãi qua vị này. Hắn giết chết Jiraiya là chân thật. Nếu không có Jiraiya, hắn có thể sống như thế tiêu sái. Ở trong chiến đấu Nagato nhưng là chút nào không có nể mặt. Này cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.